Vũ Thần Chúa Tể, chương 4874, mồ hôi lạnh đầm đìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma hồn nguyên khí đi đâu không phải một mực vô gian ma ngục sau Uyên Ma lão tổ có chút mộng. Mà lúc này, nhất đạo kinh thiên nổ vang truyền đến, Tiêu Diêu Chí Tôn thôi động Hoang Thiên Tháp, trong nháy mắt lao ra phương thiên địa này. Trong tay hắn Hoang Thiên Tháp bộc phát ra kinh thiên hồng quang, đem bao phủ lại hắn đầy trời ma khí lồng giam trong nháy mắt oanh bạo ra. Siêu siêu siêu, rất nhiều ma khí lồng giam điên cuồng cuốn tới, cố gắng bao vây Tiêu Diêu Chí Tôn, nhưng mà Tiêu Diêu Chí Tôn thân hình rung một cái, sau lưng không gian trường hà xuất hiện, cả người trong nháy mắt ẩn vào đến không gian trường hà trong. Ma giới rất nhiều trận quang khí tức liên tục dũng động, nhưng không cách nào thâm nhập vào không gian trường hà. Này không gian trường hà chính là vùng vũ trụ này không gian chi lực quán trú, không còn tại phiến thiên địa này, có thể liền động vũ trụ vạn giới, tự nhiên không cách nào bị nhốt lại. Ha ha ha, Uyên Ma lão tổ, đây chính là ngươi thủ đoạn. Không gì hơn cái này. Không gian trường hà trong, Tiêu Diêu Chí Tôn cầm trong tay Hoang Thiên Tháp, cười ha ha. Tiêu Diêu Chí Tôn, có loại liền cùng bản tổ nhất chiến. Uyên Ma lão tổ phẫn nộ quát, Tiêu Diêu Chí Tôn cười nhạt, nếu như đấu một một, bản tọa tự nhiên cam tâm tình nguyện phụng bồi, nhưng bây giờ, ngươi thật coi bản tọa ngốc sao? Giọng nói rơi xuống, Tiêu Diêu Chí Tôn thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất ở không gian trường hà trong. Lão tổ, Hoàng Cổ Chí Tôn đám người ào ào tiến lên, có muốn hay không đuổi theo? Đuổi theo, đuổi theo là có thể giết hắn sao? Uyên Ma lão tổ lạnh lùng nhìn Hoàng Cổ Chí Tôn một cái. Sau đó ánh mắt trong nháy mắt rơi vào phía dưới vô gian ma ngục trong bị vô số trận quang trói buộc phá quân thân thể trên, lạnh giọng nói. Ta không tại thời điểm, nơi đây cuối cùng xảy ra cái gì? Tại sao ma hồn nguyên khí tức không thấy? Nếu không phải ma hồn nguyên khí biến mất vừa mới Tiêu Diêu Chí Tôn tuyệt không dễ dàng như vậy rời khỏi. Ma hồn nguyên khí không thấy, Hoàng Cổ Chí Tôn ngẩn ra thần sắc trong nháy mắt bộc lộ ra ngoài kinh hoàng. Này không có khả năng, lão tổ, ma hồn nguyên khí còn ở đây hắc ám nhất tộc hoàng tộc nội thể thế giới trong, thuộc hạ trước tận mắt nhìn thấy, với lại ma tử cũng ở đây hắc ám hoàng tộc nội thể thế giới trong. Hoàng Cổ Chí Tôn liền nói, ma hồn nguyên khí không thấy, điều này sao có thể chứ? Hắc ám hoàng tộc nội thể thế giới, Uyên Ma lão tổ ánh mắt đưa mắt nhìn phía dưới, nhất đạo lực lượng vô hình tràn ra đi, ngay sau đó hắn trong nháy mắt hừ lạnh một tiếng. Này hắc ám hoàng tộc cũng đã ngã xuống, nội thể thế giới cũng đã sụp đổ, trong cơ thể căn bản không có bất kỳ người nào tồn tại. Giọng nói rơi xuống, Uyên Ma lão tổ chợt giơ tay lên. Ầm ầm, bàn tay to lớn trực tiếp chấn áp xuống, liền nghe phải oanh một tiếng, phá quân thân thể trong nháy mắt sụp đổ ra, nội thể thế giới cũng trong nháy mắt bại lộ, rất nhiều trong cơ thể mảnh vụn tàn mát, nhưng hắn nội thể thế giới trong cũng rỗng tuếch, linh hồn cũng dĩ nhiên yên diệt. Chỉ lưu lại một tàn phá hư không thế giới. Ùng ùng, vùng hư không này thế giới cùng vô gian ma ngục hư không dung hợp, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Uyên Ma lão tổ lạnh lùng nhìn Hoang Cổ Chí Tôn một cái. Đây chính là ngươi nói ở đối phương nội thể thế giới trong. Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Hoàng Cổ Chí Tôn trợn to hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ trước đó trong chỗ chuyện phát sinh cũng không phải là một mình ta thấy. Thực Uyên Chí Tôn bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy. Hắn khó có thể tin, trong lòng hoảng sợ. Điều này sao có thể chứ? Ma tử đây, một bên Thực Uyên Chí Tôn mấy người cũng sửng sốt. Hừ, đem bản tổ sau khi rời đi, ma giới chỗ chuyện phát sinh, từ đầu chí cuối nói cho bản tỏa. Uyên Ma lão tổ gầm lên, nhìn về phía Thực Uyên Chí Tôn. Vâng, lão tổ, Thực Uyên Chí Tôn không dám giấu giếm, vội vàng đem trước chỗ chuyện phát sinh, từ đầu chí cuối nói ra. Cái gì, ngươi là nói, ngươi nhìn thấy Uyên Ma chi chủ, đang nghe cổ ma trưởng lão nhìn thấy Uyên Ma chi chủ sau, Uyên Ma lão tổ thần sắc bỗng dưng thay đổi, oanh một tiếng, trong nháy mắt đi tới cổ ma trưởng lão phía trước, đem hắn vồ bắt lên. Hắn một đôi đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm cổ ma trưởng lão, kia khí tức làm cho cổ ma trưởng lão cả người đổ mồ hôi lạnh tầm tã. Lão tổ ta xác định nhìn thấy Uyên Ma chi chủ, hắn dùng tên giả Thiên Uyên Chí Tôn, nói là phụng ngươi mệnh lệnh, một mực điều tra ta Uyên Ma tộc trong tình hình, lần này hắn đi vào vô gian ma ngục cũng là vì điều tra hắc ám nhất tộc phản bội ta Uyên Ma tộc nhằm vào minh giới người mục đích. Cổ ma trưởng lão run rẩy nói, tại Uyên Ma lão tổ khí tức dưới, căn bản là không có cách kiên trì. Uyên Ma chi chủ lại vẫn không có chết, hắn còn sống, Uyên Ma lão tổ tự lẩm bẩm, trong lòng khó có thể tin. Thế nhưng hắn tại sao sẽ nói như vậy? Đến tột cùng là hắn bị người khác khống chế, hay là nói, người này là khắc cường giả trang? Nếu như giả trang, người này có Uyên Ma chi lực lại giải thích như thế nào? Uyên Ma lão tổ trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn. Cổ ma trưởng lão mặc dù chỉ là trung kỳ đỉnh phong chí tôn, nhưng chính là uyên ma tộc chấp pháp đường cao thủ, người bình thường tuyệt sẽ không dễ dàng lừa gạt qua hắn. Hơn nữa còn là muốn ngụy trang hắn uyên ma tộc nhân. Ngay sau đó, uyên ma lão tổ lại nghe được vô cực chí tôn liên thủ với Tần Trần sự tình. Không đúng, có cái gì rất không đúng. Uyên ma lão tổ cau mày. Nhân tộc cùng hắc ám nhất tộc trong cừu hận, vô cùng thâm hậu, vô cực chí tôn chính là viễn cổ thiên cơ tông đỉnh cấp trưởng lão, năm đó thiên cơ tông, thông thiên kiếm các nhóm thế lực vì diệt sát hắc ám nhất tộc cam nguyện xả thân lấy nghĩa, như thế nào lại cùng hắc ám nhất tộc liên hợp, hơn nữa còn là cùng hắc ám nhất tộc hoàng tộc. Hắc ám nhất tộc người tuyệt đối có vấn đề. Uyên ma lão tổ thẳng nhìn về phía hoang cổ chí tôn. Người là nói, tại ma tử đi vào này phá quân trong cơ thể sau, một gã khác hắc ám hoàng tộc cũng cùng đi theo đi vào, với lại, hắc ám hoàng tộc về sau còn sống đi ra, liên thủ với vô cực chí tôn rời đi nơi này. Vâng, hoàng cổ chí tôn vội vàng trả lời. Người này hẳn là ta tại không gian trường hà trong cảm thụ được một cái kia cố gắng cướp đoạt ma hồn nguyên khí hắc ám tộc nhân, không nghĩ tới ma hồn nguyên khí lại thật bị hắn cướp đi. Uyên ma lão tổ híp mắt. Lúc đó là Tiêu Diêu Chí Tôn đánh vỡ ta xuất thủ, chẳng lẽ nói, người này cùng Tiêu Diêu Chí Tôn trong có liên hệ nào đó. Hắc ám nhất tộc trong, có một cái thế lực cùng nhân tộc liên hợp. Uyên ma lão tổ trong đầu dũng động đi ra các loại ý niệm trong đầu, liên tục suy đoán. Hoàng cổ Chí Tôn không nhịn được ở một bên thăm dò. Lão tổ chúng ta kế tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, bất kể là ai, ma hồn nguyên khí chính là ta ma tộc bảo vật, thật sự cho rằng là dễ dàng như vậy liền đoạt xá sao? Uyên ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, trong hư không này trong nháy mắt ngồi xếp bằng xuống. Vù vù, trong thân thể hắn, một cổ vô hình lực lượng tràn ra đi. Ầm, cổ lực lượng này lấy tốc độ kinh người khuếch tán ra, hướng toàn bộ ma giới liên tục bao phủ. Trong khoảnh khắc liền bao phủ qua ma giới phần lớn khu vực cũng bao gồm vô sinh ma vực. Lúc này, thập nhị thiên đô ma sát đại trận trong Tần Trần đột nhiên cảm thụ được một cổ mạc danh khí tức bao phủ tới, trong thân thể hắn, ma hồn nguyên khí dĩ nhiên hơi hơi rung động xuống. Hả, Tần Trần khí sắc chợt nhất biến, cách chương.